Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, phụ tử thay nhau đại chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cha. Lúc ấy dùng phải là thuốc nhập cảng, không cho thanh toán à, tam thúc thấy cha mình, lại đi ra khuấy trận. Gương mặt nhất thời âm trầm tới cực điểm, Hạ Vũ nhưng lạnh mâu nhìn hắn, cười nhạt khinh thường nói, như thế nói, ngày hôm nay xem ra thật đúng là được mượn tiền, lời cũng không thể như thế nói, tiểu Vũ, tam thúc đây là cho ngươi mượn, cũng không phải không trả, ngươi xem đệ đệ ngươi đi học sự việc là lớn chuyện à, không thể trễ nãi, ngươi nói là chứ. Tam thúc như cũ ra mặt dày, đang đánh Hạ Vũ chú ý, tựa hồ người khác nhiều tiền, cấp hẳn phân hắn một ít, nhưng mà, Hạ Vũ châm chọc cười một tiếng, liền mới vừa rồi văn văn vậy biểu hiện, còn lên học, học được đều là thứ gì, lễ nghi khiêm nhường không có ở trên người hắn thấy phân nửa, ta ngược lại thấy một cái lưu manh ăn vạ tiểu tử. Loại người này đi học có ích lợi gì? Tiểu Vũ, ngươi lời này tam thúc liền không thích nghe. Ở nói thế nào, văn văn cũng là đệ đệ ngươi à? Tam thúc sắc mặt âm trầm xuống. Hạ Vũ nhất thời giận cười. Ha ha, lúc này ngươi biết hắn là đệ đệ ta liền sao? Ngươi mời ra ra tới nhà ngươi ăn cơm. Ngươi xem bàn cơm này lên bị những cái kia áo tử cho chơi đùa. Để cho ai in đây? Ta không phải để cho các người ăn không? Các người không ăn, còn oán ta? Tam thúc thản nhiên nhìn Hạ Vũ các nàng một cái. Lại có thể không mặn không lạt văng ra như thế một câu nói. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt khí được băng hàn đi xuống. Quát lạnh, nói như vậy, ta bằng gì cho ngươi mượn tiền? Ta lại không nợ ngươi. Ngươi! Ta liền hỏi ngươi tiền này có cho mượn hay không? Tam thúc gặp tình cảnh càng ngày càng cương. Sắc mặt giống vậy băng hàn nói. Hạ Vũ nhưng đứng dậy đi tới Chu Băng Băng trước mặt. Khoát tay một cái nói. Không cho mượn, không dối gạt ngươi nói. Trong thẻ có gần 100 triệu vốn lưu động. Nhưng là cùng ngươi một mao tiền quan hệ đều không. Hơn nữa một mao tiền cũng sẽ không cho ngươi mượn. Được. Vậy cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Ngày hôm nay không cho mượn tiền. Ngày mai ta đi ngay nhà các ngươi làm ầm ĩ. Dù sao ta không sợ mất mặt. Tam thúc gặp Hạ Vũ thật không cho mượn tiền. Nhất thời đổi một bộ thái độ. Giống như chính là một cái lưu manh vô lại. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Lóe lên một tia lãnh mang. Cảnh cáo nói. Dám đi nháo một chút thử một chút. Ta để cho ngươi nằm trên giường cả đời. Ngươi thử một chút xem. Nếu cơm này không muốn ăn, liền cho ta cút. Ngươi không xem ban đầu các người là gì đức hạnh. Hôm nay có tiền kiêu ngạo cái gì? Ta hứ. Tam thúc trong mắt thoáng qua vẻ ghen tị. Lại có thể bắt đầu dỗ người. Ninh Duẫn Nhi các nàng đã sớm không ở nổi nữa. Liền vội vàng nói. Ra ra, ngốc qua chúng ta đi thôi. Chỗ này chúng ta không ở nổi nữa. Ta mời các người đi trấn trên Hương Hương tỷ nơi đó ăn cơm. Được, chúng ta đi. Cái này địa phương rách lão tử đợi liền chán ghét. Lão gia tử khí được trực tiếp đứng dậy. Nghiêng đầu liền đi ra ngoài. Giờ phút này, văn văn cái đó dám đứa trẻ lại chạy ra ngoài. Tiếp tục ngồi ở trên bàn cơm ăn uống ca hát. Nhìn Hạ Vũ bọn họ phất tay đi. Hắn cũng không biết theo kia học, lớn tiếng cười khẩy nói, ha ha, lão bất tử rốt cuộc đi, còn muốn ăn nhà chúng ta cơm, không biết xấu hổ, tất cả cút đi, ừ, nếu cha mẹ của ngươi sẽ không giáo dục ngươi, ta liền giúp bọn hắn một chút, sau lưng lại nghe được cái này tiểu tử làm nhục ra ra. Hạ Vũ đột nhiên quay đầu, trong mắt thoáng qua lãnh mang tàn khốc. Mình lay động thân hình, ngay tức thì đi tới văn văn bên cạnh, nhìn hắn còn dám ngồi ở chỗ này ăn cơm, chứa nổi giận trong bụng, nhất thời có phát tiết đầu mối, nhất thời, Hạ Vũ nhấc chân trực tiếp đá vào hắn trên mình, trực tiếp đem cái này hai hàng đứa trẻ cho đạp được lộn mèo. Cái này đạp một cái không sao cả. Văn Văn trực tiếp bị đột nhiên sợ quá khóc. À, mụ ngươi mau ra đây à. Cái này nhóc rừng rú đánh ta. Ba ta đều không quản à. Hạ Vũ, ngươi đang làm gì? Tam Thúc không nghĩ tới Hạ Vũ nói động thủ liền động thủ. Nhất thời nổi giận, tiến lên muốn tìm Tiểu Vũ lý luận. Nhưng mà, Hạ Vũ lạch mâu nhìn hắn, lười được sửa chữa hắn, mà là đối với Ninh Duẫn Nhi vẫy tay. Duẫn Nhi, có tiền sao? Làm gì? Ninh Duẫn Nhi ánh mắt hồ nghi, đi tới bên cạnh. Hạ Vũ nói, cho ta cầm 20.000 tiền mặt, cho thằng nhóc này làm tiền thuốc thang. À, Ninh Duẫn Nhi mở ra sách theo nữ sĩ túi nhỏ, cầm ra hai xấp tiền mặt. Đây là Lâm Đình Hàm ngày hôm nay đặc biệt cho nàng. Dẫu sao Hạ Vũ cái này lấy làm kỳ ba, cho tới bây giờ không mang theo tiền. Ăn bữa cơm đem nàng Rambo cũng cho thế chân. Ninh Duẫn Nhi sợ lại không mang theo tiền. Lần sau ăn cơm, Hạ Vũ đem nàng và Vương Di Nhiên cũng bán đi. Giờ phút này, Hạ Vũ nhận lấy nàng tay nhỏ bé đưa tới tiền. Nhìn Tam Thúc lửa nóng ánh mắt, ở trong tay quơ quơ. Hạ Vũ cười lạnh nói, ngươi không là thích tiền sao? Đây là 20.000 khối, coi như là cho ngươi cái này ngu con trai dược phí. Bất quá đạp một cước 10.000, đây là 20.000 khối, còn thiếu một cước. Ừ, gì sao? Tam Thúc nhìn màu đỏ tiền giấy nhất thời không phản ứng kịp. Có thể Hạ Vũ hột bước tiến lên, nhìn nằm trên đất kêu khóc Văn Văn, trực tiếp đá chân đạp ở nơi này đứa nhỏ ngốc bụng trên. Nhất thời đem hắn trước ăn cơm, toàn bộ cho đá được phun ra ngoài. Hạ Vũ xoay người tung ra một cái trong tay hai xấp tiền vàng bạc, hóa thành đầy trời bay múa tiền giấy mưa. Cái này làm cho Tam Thúc ngay tức thì để mát, điên cuồng trên đất nhặt tiền, cũng không để ý con trai hắn. Mình vừa thấy cái bộ dáng này, lập tức hứng thú, cân nhắc nói, Tam Thúc, cho ngươi thương lượng chuyện này, nhìn gặp ngươi nhi tử khóc khuôn mặt nhỏ nhắn không, ngươi đánh một cái tát ta cho ngươi 10.000, chỉ cần có thể nghe gặp vang coi như thật. Nguyên bản trên đất nhặt tiền Tam Thúc nghe nói như vậy ngẩn người, có thể tưởng tượng đến một cái tát 10.000. Cái này mình nếu là đánh cái 110 bàn tay, đó chính là 100.000 sao? Mình có thể cả đời đều không gặp qua nhiều tiền như vậy. Nhất thời, Tam Thúc ác do tâm sinh, trong mắt đỏ bừng, hoàn toàn bị kim tiền che đậy tâm trí, đi về phía mình nôn mửa không dứt nhi tử bên cạnh. Hắn lại còn thương hại nói, nhi tử, ta cái này cũng là vì ngươi tốt, bị bữa đánh, lại có thể kiếm một số tiền lớn, số tiền này đều là cho ngươi lưu, ngươi nhẫn nại được điểm à, không đau, bóp, một cái lỗ tai to hạt dưa quất tới, nguyên bản nôn mửa Văn Văn, ngay tức thì bị quất choáng váng, liền tiếng khóc đều ngưng không thấy. Cái này làm cho Hạ Vũ đều cảm giác được da mặt làm đau. Khóe miệng co quắp, quạt gió thổi lửa nói, nhanh lên một chút à, ta kiên nhẫn có hạn, ở trước khi ta đi, ngươi có thể được bao nhiêu tiền, cái này được thật xem tay ngươi tốc. Bóc bóc bóc, một chùm dồn dập đánh ra tiếng, ngay tức thì nhớ tới, hết lần này tới lần khác Tam Thúc còn như ma chướng vậy quát lên. Một chút, hai cái, ba hạ, sáu hạ, ngắn ngủi mấy bàn tay, Văn Văn trực tiếp bị quất thành đầu heo, gò má sưng lớn cao, mà Văn Văn vậy kịp phản ứng, cảm giác gương mặt đau rát, nhất thời khóc mắng, CMN à, có ngươi đánh như vậy người sao, ngươi vẫn là cha ta mà, mau đau chết ta, mụ cứu mạng à. Mà ở bên trong nhà nghỉ ngơi Tam Thẩm tuyệt đối có thể nghe được bên ngoài động tĩnh, nhưng mà nàng nhưng liền lớn tiếng đều không ra, chỉ sợ cũng và Tam Thúc như nhau, vì tiền quyết định tự mình hy sinh nhi tử. người một nhà này thật đều là một cái đức hạnh. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ ở bên cạnh quạt gió thổi lửa nói. Hay, Văn Văn ngươi đánh cha ngươi một cái tát, ta cho ngươi 20.000, hai cha con ngươi cũng định đoạt, đánh nhiều ít cho bao nhiêu tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/do-tsi-tu-can-chuyen-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.